Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lộ làm việc cho anh đã đủ rồi. Nhưng người trong bóng tối, tôi mới thích hợp. Trần Hoang Đường dừng lại nói tiếp. Tôi có thể giúp anh nhiều việc. Chẳng hạn như bảo vệ cô bé Vũ Chân này trong bí mật. Mà như vậy tôi vẫn còn nợ anh rất nhiều. Nếu như tôi làm không lương thì thế nào? Trần Hoang Đường cười một tiếng. Giang Ninh cũng cười. Anh nhìn chằm chằm Trần Hoang Đường. Tôi biết ông muốn làm gì. Tôi sẽ cho ông cơ hội này. Nói xong, Giang Ninh xoay người trở về phòng. Trần Hoang Đường lại lần nữa trốn trong bóng tối. Sáng hôm sau, 9 giờ, chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị chính thức được thành lập. Tin tức lan đến nhà họ Lệ và đến tai Lệ Tuyên Hoành. Mặt anh ta lập tức đen lại. Các người làm sao vậy? Những chuyện nhỏ này không thể làm tốt được. Còn Mã Khắc Lý thì sao? Anh ta sao rồi? Còn những người khác thì sao? Lệ Tuyên Hoành chửi bới. Cậu Lệ, Mã Khắc Lý, anh ta, người thuộc hạ run rẩy nói. Anh ta đã phá tan công ty nhà họ Lệ của chúng ta rồi. Nghe vậy, Lệ Tuyên Hoành vô cùng sửng sốt. Anh ta quay đầu nhìn về phía người của mình. Anh nói cái gì? Mã Khắc Lý muốn tự mình kiếm tiền. Còn đập phá tài sản của anh ta sao? Những công ty doanh nghiệp của nhà họ Lệ chúng ta ở khối 9 hôm nay đã bị đập phá rất nhiều. Và nó là do người của Mã Khắc Lý làm. Bốp, Lệ Tuyên Hoành đập mạnh vào bàn trước mặt. Có phải anh ta điên rồi không? Không những không giải quyết được nhiệm vụ đã giao cho anh ta mà còn đập phá gia sản của nhà họ Lệ. Mã Khắc Lý thực sự điên rồ. Sắc mặt Lệ Tuyên Hoành tái nhợt. Lập tức cầm điện thoại di động bấm số của Mã Khắc Lý. Công việc làm ăn giữa hai người cũng không ít. Nhiều việc nhà họ Lệ không tiện làm cứ để Mã Khắc Lý làm thay. Mã Khắc Lý cũng không biết mình kiếm được bao nhiêu tiền. Bây giờ, tên khốn này thực sự đang đối phó với nhà họ Lệ. Bíp, điện thoại reo vài lần cũng được kết nối với Mã Khắc Lý. Ý của anh là sao? Lệ Tuyên Hoành lập tức khó chịu. Tôi kêu anh ra tay với người của tập đoàn Lâm Thị. Ngược lại anh còn định phá nhà họ Lệ của tôi. Anh không muốn lấy tiền nữa sao? Đầu dây kia của điện thoại dầm mặc một lát. Ngay lập tức có hàng loạt tiếng chửi thề vang dội. Những câu chửi thề ở đầu dây kia cứ hết câu này đến câu khác. Mã Khắc Lý dường như còn tức giận hơn cả Lệ Tuyên Hoành. Anh muốn để tôi chết. Vậy mà còn muốn tôi quay lại cảm ơn sao? Mã Khắc Lý nguyền rủa. Lệ Vĩnh Hoành, anh thật tàn nhẫn. Ông đây không cần tiền. Ông đây cũng không muốn chết. Nói xong Mã Khắc Lý trực tiếp dập máy. Anh ta thở hổn hển, nước da đỏ bừng. Chỉ một ngày, người ở 13 khối đều bị đánh đập. Lúc đầu Mã Khắc Lý có chút do dự. Muốn nói anh mặc kệ Giang Ninh nói gì. Dù sao chỉ cần không chọc giận Giang Ninh, anh còn dám tự đến làm phiền sao? Cách chương.